Hải Tặc, Ta Ăn Ma Bư Quả Thực, tác giả Mazin, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 279, chương 279, cho ta cái mặt mũi a. Ma nhân tiểu ca, 4/6, cầu đạt, không có biện pháp a. Ma nhân tiểu ca, ai bảo ta phủ thêm cái này đại tướng y phục đâu? Thu nhiều năm như vậy đại tướng tiền lương, cũng không thể không hề làm gì a. Kizaru một bên huy kiếm chém về phía Tần Vũ cổ tay, một bên tính chết trêu nói, được rồi, ma nhân tiểu ca, ngươi cũng biết ta làm công không dễ dàng đâu. Nếu không ngươi liền cho ta mặt mũi, đem Akainu trả lại cho ta đi. Ma nhân tiểu ca, ngươi thích ăn bánh bích quy lời nói, sau đó ta sẽ tiễn một bao giống nhau như đúc như chó con bánh bích quy cho ngươi. Nếu như có thể mà nói, ta cũng cực kỳ nguyện ý cho ngươi mặt mũi này. Đáng tiếc, mặt mũi của ngươi còn không có đáng giá đến nước này a. 41/3, Kizaru. Tần Vũ tay trái nhoáng lên, một bả từ lôi điện hình thành trường đao đã vững vàng đỡ Kizaru Kusanagi no Tsurugi. Cũng trong lúc đó, một cái dương nanh múa vuốt, phóng Phật muốn đem bầu trời đều tê liệt lôi long từ trong thân thể hắn bùng lên ra. Sau đó một chảo đem Aokiji thả ra hàn băng sóng xung kích cho đập nát. Ngươi đã tới, vậy cũng không nên đi, lưu lại cho Akainu làm bạn a. Tần Vũ vừa nói, nắm lôi điện trường đao tay vi vi căng thẳng. Trong lòng bàn tay của hắn lôi điện trường đao trong nháy mắt muốn nổ tung lên, hóa thành khủng bố một đạo kinh khủng lôi điện nắm tay đánh vào Kizaru trên người. Làm bạn là muốn, bất quá ta càng ưa thích đem Akainu biến trở về đại tướng tới làm bạn. Kizaru sắc mặt khẽ biến thành hơi trầm xuống một cái. Cái kia lôi điện nắm tay tích chứa lực lượng quả thực vượt quá tưởng tượng của hắn. Giả sử là so với tốc độ, hắn là không sợ Tần Vũ, nhưng cái này lôi điện nắm tay chẳng những vốn có không thua tốc độ của hắn, còn có viễn siêu hắn thiểm quang lực lượng. Cảm nhận được Kusanagi no Tsurugi bên trên truyền đến lực lượng kinh khủng, Kizaru không dám thở ơ, lập tức hắn một tay nắm Kusanagi no Tsurugi, một tay ngưng tụ ra một mặt từ Mitsuko hình thành cái khiên, gắng gượng chống đỡ trước mặt lôi điện nắm tay. Kỳ lân, có thể Tần Vũ thế tiến công lại bạo vũ cuồng phong một dạng, liên miên bất tuyệt. Kizaru còn chưa kịp thở một cái, bầu trời cũng đã truyền đến một tiếng rung động hoàn vũ lôi minh rít gào. Hầu như ở rung trời tiếng gầm gừ truyền ra cũng trong lúc đó, nhất tôn hình thể so với sơn nhạc còn to lớn hơn kỳ lân thực đã từ bầu trời lôi vân bên trên nhảy xuống, dẫm đạp ở tại Kizaru trên người. Song Akainu lần này thật là bị ngươi hại chết. Vốn là phi thường khó khăn ngăn cản Tần Vũ công kích, Kizaru thấy như vậy một màn, tâm lý nhất thời vô lực hít một tiếng. Nếu như là thay đổi còn lại công kích, tỉ như Tần Vũ bu quả thực đặc thù năng lực, các loại khí công ba, hắn đều có thể né tránh, đều có cơ hội tránh được một kiếp. Có thể đối mặt cái này thoáng qua trong lúc đó liền phát sát đến trước mặt hắn, tốc độ chút nào không kém hắn lôi chi kỳ lân, hắn thật là không có biện pháp chút nào. Kizaru, Aokiji một cắn răng, nhún người nhảy lên, hai tay về phía trước đẩy. Hiskha zz hí zz, tương đương sóng lớn cuộn trào mãnh liệt một dạng hàn khí trong nháy mắt bạo phát. Chỉ thấy Aokiji tại trong hư không trong nháy mắt chế tạo ra một hòn đảo lớn nhỏ Iceland làm cái khiên tre ở Kizaru trước mặt. Bất quá đối mặt từ cuồng bạo hết sức lôi điện hình thành kỳ lân, Aokiji Iceland tuy là kiên cố, nhưng gặp được kỳ lân phát sát phía sau, vẻn vẹn chỉ là rằng co trong nháy mắt đã bị lôi chi kỳ lân hoàn toàn đánh nát. Kỳ băng hà nhìn gần trong gang tấc kỳ lân, Aokiji biết chính là chỗ này nhất chiêu cầm đi Akainu một cánh tay. trong lòng biết Kỳ Lân kinh khủng, hắn không dám thở ơ. Ở nguy hiểm hàng lâm phía trước, phóng xuất ra từ trước tới nay cường đại nhất hàn băng. Kinh khủng hàn băng giống như nước sông cuồn cuộn một dạng. Người trước ngã xuống, người sau tiến lên hướng lấy lôi chi Kỳ Lân đông lại đi qua. Frozen Fruit, cái này một viên trái ác quỷ đã là bị hắn mở rộng đến rồi một loại cực kỳ kinh người. Tình trạng ở Aokiji trong tay, ngay cả là liên khắc chế hắn hỏa diễm, nham tương đều có thể đông lại. Thậm chí ngay cả tần vũ Kamezoko hắn cũng từng đông lại qua. Mà bây giờ, hắn lại muốn đem tự nhiên hệ trong gần gũi nhất vô địch Goro Goro Nomi lực lượng cũng đông lại rơi. Quá cuồng bạo, so với ma nhân khí còn muốn cuồng bạo, càng thêm vốn có xâm lược tính. Aokiji cắn răng nghiến lợi chống đỡ, có thể lôi chi Kỳ Lân lực phá hoại quá mức kinh khủng. Đặc biệt Goro Goro Nomi ở tần vũ trong tay sở toát ra uy lực cùng ở Ino trong tay hoàn toàn bất đồng, đồng dạng là Goro Goro Nomi, ở Ino trong tay chính là đơn giản thô bạo phóng điện. Goro Goro Nomi bản thân rất nhiều ẩn giấu lực lượng căn bản không khai phát ra tới. Có ở tần vũ trong tay, Goro Goro Nomi chẳng những bị bên ngoài mở rộng đến mức tận cùng, thậm chí còn lấy sấm sét làm căn cơ, mở rộng ra khỏi lôi điện bên ngoài các loại lực lượng. Tỉ như trước mặt Kỳ Lân, không những có siêu việt Ino 2 ước vôn lôi thần lực phá hoại, cùng với đem lôi điện bản thân tích chứa nhiệt độ cao, sốt cao, quang, điện 4, 6 từ đẳng đẳng năng lực mở rộng đến mức tận cùng. Thậm chí còn đem lôi điện mở rộng đến dường như thần binh lợi khí một dạng. Vốn có kinh khủng phong mang cùng lực xuyên thấu, ngay cả là gặp phải không phải dẫn điện cao su quả thực năng lực già, cũng có thể bằng vào lôi nhiệt độ cao, sốt cao, cùng với quang, còn có phong mang, xuyên thấu đẳng đẳng lực lượng đem một kích xỏ xuyên qua. Cũng đúng là như vậy, Aokiji đang đối mặt lôi chi Kỳ Lân, như muốn triệt để bị đông liền phát hiện cực kỳ trắc trở. Hắn sở thả ra ngoài liền hỏa diễm, nham tương đều có thể đông hàn băng thường thường mới vừa hướng Kỳ Lân trên người lan tràn tới liền. Phóng Phật bị vô số thần binh lợi khí cắt nhỏ, sau đó bị mạnh mẽ nóng chảy, phá hủy, căn bản khó có thể đem Kỳ Lân đông lại. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.